Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, này là hai chuyện khác nhau. Trái, tả cục trường, hai người kia cặn bã vừa nghe, hai chân mềm nhũn, kém chút không đặt mông co quắp ngồi dưới đất, Lâm Kim Nặc bọn họ còn không thế nào sợ, hắn lại Châu Trung Quy chỉ là cái thương nhân. Có thể tả nhạc nhưng là Sương Khê huyện chuyên môn đối phó bọn hắn mấy tên cặn bã này mặt đen sát. Thần A, này còn không phải then chốt. Mấu chốt nhất là vừa nãy người thiếu niên kia dĩ nhiên gọi tả nhạc vì là lão tả. Lấy tả nhạc bây giờ thân phận địa vị, cả Sương Khê huyện dám như vậy gọi hắn. E sợ ngoại trừ bằng hữu tốt nhất, cũng chỉ có lãnh đạo cấp trên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người thiếu niên này dĩ nhiên gọi hắn lão tả. Có thể tưởng tượng được, một khi tả nhạc chạy tới, tự mình vừa qua hỏi vụ án này, đừng nói bọn họ ngày hôm nay làm hoạt động chắc là phải bị tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Liền ngay cả lấy trước kia chút hoạt động khẳng định cũng sẽ bị một lần nữa nhảy ra tới. Nghĩ đến đây cái, hai người liền triệt để sợ quá khóc. Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Hai người vội vàng khóc lóc xin tha. Bất quá loại cặn bã này Cát Đông Húc lại làm sao dựng để ý đến bọn họ. Trực tiếp vất tay một cái, nhường bảo an đem bọn họ kéo ra ngoài. Lão Lâm, Lâm Khôn các ngươi cũng đi ra ngoài trước. Chờ ta đem sự tình hỏi rõ ràng, sẽ gọi ngươi nhóm, chờ bảo an sau khi rời khỏi đây. Cát Đông Húc rồi hướng Lâm Kim Nặc phụ tử nói ra. Được, bất quá cái này cửa phòng bị ngươi đạp hỏng rồi. Có chút không tiện, không bằng đổi cái gian phòng đi. Lâm Kim Nặc gật gù. Sau đó tỉ mỉ kiến nghị nói. Như vậy cũng tốt, Cát Đông Húc cũng cảm thấy cửa mở ra không tiện. Đặc biệt là ở Tưởng Lệ Lệ bao bọc đầu chăn đơn. Bên trong chỉ mặc cái quần lót tình huống. Nghe vậy liền gật đầu, vừa vặn 806 sát vách chính là phòng trống, liền Cát Đông Húc hỗ trợ cầm Tưởng Lệ Lệ quần áo. Mang theo vẻ mặt còn hãy còn có chút đờ đẫn Tưởng Lệ Lệ đi căn phòng cách vách. Đến căn phòng cách vách, Cát Đông Húc liền đóng cửa lại, sau đó đem quần áo cùng quần đưa cho Tưởng Lệ Lệ nói ra. Ngươi đi trước phòng vệ sinh mặc quần áo vào đi. Tưởng Lệ Lệ yên lặng mà tiếp nhận quần áo cùng quần, sau đó đột nhiên buông lỏng ra bao bọc nàng chăn đơn. Mặc cho chăn đơn lướt xuống trên mặt đất, lập tức, Tưởng Lệ Lệ cái kia hai tòa ngọn núi cao vút liền lại lần bại lộ ở Cát Đông Húc mí mắt dưới đất. Ngươi làm cái gì vậy? Cát Đông Húc vội vàng chuyển người qua tử, nói ra, ngươi bây giờ có phải là đặc biệt đừng xem thường ta? Cảm thấy ta là rất rác rưởi, rất tiện nữ nhân. Không sai, ta chính là rác rưởi, ta chính là cái tiện nữ nhân. Đàn ông các ngươi thích xem liền nhìn cái đủ nha. Tưởng Lệ Lệ nhưng người để trần vòng tới Cát Đông Húc trước mặt. Vẻ mặt trở nên hơi điên cuồng, có chút cuồng loạn. Ngươi nói gì vậy? Ta làm sao sẽ cho rằng ngươi rác rưởi, cho rằng ngươi tiện đây? Muốn thật là như thế này, vừa nãy ta cũng sẽ không cố ý đạp cửa đi vào. Cát Đông Húc thấy Tưởng Lệ Lệ tựa hồ tự cam đoạ lạc. Rất muốn nổi giận, nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Trong miệng ngươi tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng ngươi khẳng định không cho là như vậy. Ngươi khẳng định vẫn là xem thường ta. Ô, Cát Đông Húc khuyên bảo không chỉ có tựa hồ không có đưa đến tác dụng. Ngược lại đem Tưởng Lệ Lệ chọc cho khóc, nàng đặt mông ngồi dưới đất, đem đầu chôn ở đầu gối bên trong ô địa khóc lên. Tưởng Lệ Lệ này vừa khóc, Cát Đông Húc liền làm khó. Vào lúc này, hắn vốn là nên lên trước an ủi, nhưng vấn đề là Tưởng Lệ Lệ trên người là trơn, ôm đầu gối khóc lúc, bộ ngực đầy đặn lại như vương mẫu nương nương bàn đào viên bên trong chín dục quả đào như thế rủ. Xuống hạ xuống, nhường Cát Đông Húc chùn bước, nhưng cuối cùng, Cát Đông Húc vẫn là bất đắc dĩ lên trước, mặc kệ tam thất hay thập nhất, cầm lấy Tưởng Lệ Lệ áo phông, hướng tới trên đầu nàng một bộ, trực tiếp lôi kéo xuống. Đã như thế, liền đem nàng đầy đặn thân thể mềm mại cho che đậy lên. Tuy rằng cái kia hai điểm đỏ hồng cách vải vóc còn có thể nhìn thấy, nhưng cuối cùng cũng coi như không như vậy chói mắt. Đối với quần, Cát Đông Húc tạm thời liền không có biện pháp. Cũng may Tưởng Lệ Lệ dù sao vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3. Ba sừng quần lót cũng đúng quy đúng củ, không hề giống một ít tình thú nội y, như ẩn như hiện, thuần túy là câu phạm nhân tội. Tốt, chuyện ngày hôm nay ta bảo đảm sẽ không nói ra đi, cũng sẽ bàn giao cái khác người không nói ra đi. Hiện ở đây liền hai người chúng ta ở, ngươi nói cho ta biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi chỉ có nói cho ta biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta mới có thể giúp ngươi nha. Đem áo phông mạnh mẽ cho Tưởng Lệ Lệ tròng lên về sau, Cát Đông Húc sát bên Tưởng Lệ Lệ ngồi ở trên sàn nhà, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng, ôn nhu nói ra, hoa. Tưởng Lệ Lệ lập tức liền té nhào vào Cát Đông Húc trong lòng, lên tiếng khóc giống lên. Cát Đông Húc không có khuyên cô gái kinh nghiệm, không thể làm gì khác hơn là vỗ nhẹ nhẹ Tưởng Lệ Lệ vai đẹp, nói đừng khóc loại hình, không có một chút nào kỹ thuật hàm lượng. Tưởng Lệ Lệ lên tiếng đại khóc, sau khi đi ra, tâm tình liền nhận được phát tiết. Không quá thời gian bao lâu, tâm tình cũng chậm chậm khôi phục lại. Từ Cát Đông Húc trong lòng ngồi dậy, Cát Đông Húc thấy trên mặt nàng đều là nước mắt, con mắt cũng hồng hồng, cầm cái khăn giấy cho nàng, cảm tạ. Tưởng Lệ Lệ lau sạch nước mắt trên mặt, lại thấy vừa nãy bởi vì chính mình khóc nguyên nhân, đem Cát Đông Húc quần áo đều cho làm ướt, mặt cười đổ là hơi ửng đỏ một hồi. Bất quá nghĩ tới mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, cái kia một vệt đỏ ửng đảo mắt lại biến thành trắng xám. Húc ca, người nhất định phải giúp ta một chút, giúp chúng ta một tay nhà. Lau sạch nước mắt, nhớ tới mấy ngày nay phát sinh ở nàng ra sự tình, Tưởng Lệ Lệ lập tức nắm lấy Cát Đông Húc cánh tay, trong hốc mắt lại có mắt nước mắt rơi xuống. Ngươi không cần học Lâm Khôn như vậy gọi ta, vẫn là gọi ta Đông Húc là có thể. Còn có ngươi không nên gấp, từ từ nói, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp. Cát Đông Húc nói ra, ngươi nhất định có thể giúp, ngươi nhất định có thể giúp, chỉ cần ngươi lần này giúp ta, sau đó ta Tưởng Lệ Lệ liền là của ngươi nữ nhân, cả đời đều là người đàn bà của ngươi. Tưởng Lệ Lệ chảy nước mắt nói ra, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cát Đông Húc nghe vậy không nhịn được tức giận quát mắng nói, ta nói là thật lòng, lần này nếu như không phải ngươi đến, đời ta khẳng định liền như vậy bị cái kia hai người đàn ông đem phá hủy. Tưởng Lệ Lệ nói ra, này là hai chuyện khác nhau, chúng ta nói chính sự được không? Cát Đông Húc trở nên đau đầu nói, tốt, những chuyện này ta hiện tại không nói, ngược lại trong lòng ngươi rõ ràng là được. Ta Tưởng Lệ Lệ thân thể đời này liền là của ngươi. Tưởng Lệ Lệ lau sạch nước mắt nói ra, Tưởng Lệ Lệ, ngươi còn như vậy nói, ta liền mặc kệ chuyện của ngươi. Cát Đông Húc lại là đau đầu lại là tức giận địa nói ra, trong lòng ngươi nhất định rất xem thường ta có đúng hay không? Tưởng Lệ Lệ nghe vậy nước mắt lại rơi xuống, thật không có, chúng ta nói chính sự được không? Cát Đông Húc nhìn Tưởng Lệ Lệ lại bắt đầu rơi nước mắt, đầu óc đều có chút muốn nổ tung cảm giác. Hắn không nghĩ ra nữ nhân đầu óc đến tột cùng là cái gì cấu tạo, tại sao vào lúc này muốn quấn quýt lấy những này hoang đường vấn đề không tha đây? Lúc này Tưởng Lệ Lệ rốt cục không dây dưa nữa, lau sạch nước mắt, gật gật đầu, sau đó đem sự tình rõ ràng mười mươi giống Cát Đông Húc nói tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007.